Chương 701, ngao ngoe muốn động thanh sở vương. Trong hoàng cung, phương thần chỗ ở khói mù lượn lờ, tối tăm mở mịt khí tức tràn ngập, phương thần tại lĩnh hội trận pháp. Vạn linh kiếp sát trận pháp, rất khó lĩnh hội, hắn tại tích cực lĩnh hội. Một ngày sau đó, phương thần bỗng nhiên mở mắt, trên mặt của hắn, lộ ra một tia nụ cười khổ sở. Kẹt tại bình cảnh. Phương thần no y lâm vào bình cảnh, không cách nào đột phá, cái này khiến phương thần rất là bất đắc dĩ. Sau đó, phương thần từ bỏ lĩnh hội trận pháp, rời đi viện lạc, ra trong hoàng cung. Lúc này, tại một chỗ trên quảng trường, tam hoàng tử ba người, chính cùng Thiết Diệu phát sinh cãi vã. Thiết Diệu, đừng tưởng rằng ngươi là thái tử, chúng ta liền sợ ngươi. Tam hoàng tử âm trầm nói. Không tệ, ngươi nếu không phải thái tử, sớm đã chết ở ba huynh đệ chúng ta trong tay. Ngũ hoàng tử hung hăng nói. Thiết Diệu, cho ngươi một cái cơ hội, cho chúng ta ba người xin lỗi, bằng không cũng đừng trách chúng ta thủ đoạn rất cay. Cựu hoàng tử No Y mặc dù không thể quang minh chính đại đánh giết thái tử Thiết Diệu, nhưng là trọng thương vẫn là có thể. Hừ, tiểu nhân hèn hạ. Thiết Diệu âm trầm nói. Lúc này Thiết Diệu, trong lòng tức giận không thôi. Nghe được ba người, càng tức giận hơn. Xin lỗi không có khả năng. Thiết Diệu thái độ rất cường ngạnh, băng lãnh nói. Vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Cựu hoàng tử nói xong, thân hình lóe lên, khí tức quanh người phun trào, trong nháy mắt cùng Thiết Diệu chiến đấu cùng một chỗ. Không có quá dài thời gian, Thiết Diệu tiểu liên tục bại lui, cựu hoàng tử đôi mắt bên trong hiện lên một tia sắc ý, nắm đấm nắm chặt, hướng thẳng đến Thiết Diệu cái chán oanh kích mà đi. Phanh một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó một đạo nhân ảnh, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử thấy rõ ràng bay rớt ra ngoài bóng người thời điểm. Sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Người giám sát, vô duyên vô cớ đả thương cựu đệ, ngươi đây là ý gì? Tam hoàng tử chất vấn. Coi như ngươi nói người giám sát, cũng phải cấp chúng ta một cái thuyết pháp. Ngũ hoàng tử lạnh như băng nói. Ngay tại vừa mới, phương thần nhìn thấy cựu hoàng tử công kích Thiết Diệu, hắn không nói hai lời, xuất thủ cứu Thiết Diệu, đánh bay cựu hoàng tử. Phương thần toàn lực xuất thủ, cựu hoàng tử căn bản là không có cách ngăn cản. Các người đang khi dễ Thiết Diệu, ta xuất thủ ngăn cản mà thôi. Phương thần lạnh như băng nói. Kể từ khi biết để cho mình chúng độc chính là thanh sở vương người về sau, phương thần đối ba vị hoàng tử, QNZ không có chút nào hảo cảm. Lúc này, ba vị hoàng tử trong lòng có chút chấn kinh. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ, phương thần bên trong quỷ kiến sầu, vì sao yên lành ở chỗ này. Cựu hoàng tử đứng lên, muốn nói lại thôi, hắn như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua tam hoàng tử. Người giám sát, ngươi không phải là không phân, thiên vị Thiết Diệu, ta cũng phải lãnh giáo một chút người cao chiêu. Phương thần cười lạnh một tiếng, trong lòng sớm đã đoán được, ngũ hoàng tử là nghị thăm dò thoáng cái chính mình hư thực, là có hay không giải trừ quỷ kiến sầu độc. Ngũ hoàng tử khép quát một tiếng, lực lượng toàn thân trong nháy mắt thôi động, trong lúc đó đối phương thần triển khai lăng lệ công kích. Cũng liền ơ thơ y điếm na y, phương thần trong tay, tinh nhẫn kiếm trong nháy mắt xuất hiện. Bàng bạc kiếm ý phun trào, kim chi ý cảnh trong nháy mắt tràn ngập. Hòa hành bất diệt kiếm pháp thi triển đi ra. Phốc, ngũ hoàng tử một đầu cánh tay, trong nháy mắt bị phương thần chặt đứt. A, ngũ hoàng tử phát ra tiếng kêu thê thảm, toàn thân của hắn đau đớn không thôi. Người giám sát, ngươi dám đả thương ta ngũ đệ, tam hoàng tử quá sợ hãi, trầm giọng nói. Cút đi. Phương thần nhẹ nói. No y tam hoàng tử thấy thế, đôi mắt lấp lóe, mang theo thụ thương ngũ hoàng tử. Rời khỏi nơi này. Ba người rời đi về sau, Thiết Diệu đối phương thần chắp tay, nói, đa tạ người giám sát. Gần nhất hoàng thành không yên ổn, cẩn thận một chút. Phương thần nói xong, quay người rời đi. Phương thần không biết là, tại thiên không đám mây phía trên, có hai cái lao đầu, ngay tại quan sát đến hắn. Người lùn, tiểu tử này kiếm đạo thiên phú, cũng không tệ. Người cao no y quả thật không tệ, tại bực này nơi chật hẹp nhỏ bé. Lại có thể bằng vào tự thân cố gắng, bước ra kiếm đạo bước thứ hai, không tệ. Người lùn tiểu ha ha ha nói. Ngay tại người lùn cùng người cao lúc nói chuyện, đột nhiên người cao sắc mặt biến hóa, trợn ánh mắt xuyên thấu đám mây, nhìn về phía trong hoàng thành, thanh sở vương phủ đệ phương hướng. Hoàng tuyển môn khí tức người cao no y gần nhất hoàng tuyển môn dương nghiệt, phi thường sôi nổi, xem ra năm đó một trận chiến, nguyên khí của bọn họ lại khôi phục lại. Người lùn no y Thiết Huyết Đế quốc biên cảnh, một cái bóng đen, lặng yên không tiếng động tiềm nhập biên cảnh bên trong. Tiểu tử, tốt nhất đừng để cho ta gặp được ngươi, bằng không, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Phong Trung Đao Khách âm trầm nói. Phong Trung Đao Khách, lúc đầu kế hoạch là vì Linh Đồng Vương giả trộm tới kim thử, nhưng lại bị Hoành Không Xuất Thế Phương Thần đoạt đi, cái này khiến hắn tức giận không thôi. Làm Linh Đồng Vương giả biết được tin tức về sau, phi thường không vui, để Phong Trung Đao Khách cần phải tìm Tơ Ý kim thử, bằng không sách theo đầu đi gặp hắn. Nghĩ đến Linh Đồng Vương giả về sau, Phong Trung Đao Khách cũng cảm giác thân thể không ngừng run rẩy. Bất quá, Linh Đồng Vương giả tại để hắn tìm kiếm kim thử đồng thời, cũng làm cho hắn đến Thiết Huyết Đế Quốc, trợ giúp gầy còm lão đầu, nhanh chóng trưởng khống Thiết Huyết Đế Quốc hoàng thất. Phong Trung Đao Khách mới vừa tới đến Thiết Huyết Đế Quốc, tiểu có Hoàng Tuyển Môn thành viên tiếp ứng. Nửa ngày sau, Phong Trung Đao Khách ra Thanh Sở Vương phủ đệ. Tới gầy còm lão đầu nhìn thấy Phong Trung Đao Khách, nhếch miệng cười nói. Phong Trung Đao Khách gật đầu, nói, kế hoạch tiến hành như thế nào lúc đầu, kế hoạch rất thuận lợi, nhưng là gần nhất xuất hiện một điểm sai lầm. Gầy còm lão đầu nói, a, chuyện gì xảy ra? Phong Trung Đao Khách tò mò hỏi. Ngũ Hành Học Viện điều động một người học viên đến Thiết Huyết Đế Quốc làm người giám sát. Người giám sát Ngũ Hành Học Viện học viên thực lực của hắn như thế nào? Phong Trung Đao Khách hỏi. Tiểu tử này thực lực ngược lại là, nhưng là sau lưng của hắn, tựa hồ có một cái đỉnh tiêm trận pháp đại tông sư, phi thường cao minh, mà lại tiểu tử này bên trong chúng ta quỷ kiến sầu độc, thế mà còn sinh long hoạt hổ. Gầy còm lao đầu nói, nếu như nói liền hoàn trận pháp để bọn hắn kinh ngạc lời nói, như vậy bên trong quỷ kiến sầu còn nhảy nhót tương bừng, cái này triệt để bọn hắn chấn kinh. Cái gì bên trong quỷ kiến sầu, thế mà không chết tiểu liền Phong Trung Đao Khách, cũng là khiếp sợ không thôi. Quỷ kiến sầu, linh tuyển cảnh trung giai võ giả, đều không thể ngăn cản độc dược, một cái nho nhỏ Ngũ Hành Học Viện học viên, thế mà không có việc gì. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ sau lưng của hắn, thật sự có đại năng sao? Phong Trung Đao Khách ngưng trọng nói. Trường Không Thiết Huyết Đế Quốc, là Linh Đồng Vương giả trong kế hoạch một phần, can hệ trọng đại. Phong Trung Đao Khách cũng không dám qua loa. Đây cũng là ta nghi ngờ nhất địa phương, nhất định phải dò xét tinh tường tiểu tử này lai lịch. Gầy còm lao đầu nói. Phong Trung Đao Khách sắc mặt tâm trầm, tựa hồ đang suy tư điều gì sự tình. Nguyên bản, Phong Trung Đao Khách sau khi đến, kế hoạch liền muốn tiến hành. Nhưng là, bởi vì Phương Thần không chết, để Thanh Sở Vương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bên trong quỷ kiến sầu cũng chưa chết, người giám sát này, đến cùng có cái gì địa vị bằng vào thực lực của hắn, căn bản là không có cách giải trừ quỷ kiến sâu độc, như vậy chỉ có một khả năng, sau lưng của hắn, có lẽ thật sự có đại năng giả. Nghĩ tới đây, Thanh Sở Vương tiểu một trận bất đắc dĩ. Kế hoạch đã tiến hành thời gian dài như vậy, chỉ kém một bước cuối cùng, lại vẫn cứ nửa đường giết ra cái trình rào kim tới. Lúc ban đêm, Phương Thần trong sân, đen xỉ. Đột nhiên, một cái tịnh lệ thân ảnh ra trong bóng tối. Phương Thần trong nháy mắt phát giác, nói, ai? Đúng lúc này, nữ tử này dịu dàng nói, người giám sát đại nhân. Nữ tử này thanh âm thời điểm, mị hoặc khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ viện lạc. Nàng, muốn dùng mị hoặc khí tức đến mê hoặc Phương Thần. Ừ, Phương Thần phát giác được mị hoặc khí tức về sau, cười lạnh một tiếng, huyễn kiếm đạo thi triển đi ra, nồng đậm gây hào ảnh khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Trực tiếp thôn phệ nữ tử này mị hoặc khí tức. Trong nháy mắt, nữ tử này lâm vào trong ảo cảnh. Ai phái ngươi tới? Phương Thần băng lãnh hỏi. Thanh Sở Vương. Tới giết ta? Phương Thần tiếp tục hỏi. Thanh Sở Vương để cho ta tới dò xét thoáng cái hư thực, nếu như có thể mị hoặc ngươi, liền trực tiếp chém giết. Nữ tử chất phác nói. Tại Phương Thần trước mặt thi triển mị hoặc công pháp, thật sự là buồn cười. Phương Thần thế nhưng là huyễn kiếm đạo kiếm tu. Sao lại e ngại chỉ là mị hoặc công pháp? Thanh Sở Vương có kế hoạch gì? Phương Thần hỏi. Nữ tử lắc đầu, biểu thị không biết. Loại này cơ mật, dùng Thanh Sở Vương tính cách, sao lại để cho thủ hạ biết được? Biết rõ hỏi không ra cái gì đến, Phương Thần cổ tay rung lên, tinh ẩn kiếm xẹt qua nữ tử cái cổ, đánh giết trong chớp mắt nữ tử này. Sau đó, ngọn lửa màu đen tràn ngập, trực tiếp đốt cháy thi thể. Hủy thi diệt tích. Xem ra, Thanh Sở Vương đã đợi đã không kịp. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Lúc này, ở trên bầu trời ô vân phía trên, hai cái lao giả, trong lòng có chút chấn kinh. Ngọn lửa màu đen kia, vì sao có một loại bất tử viêm khí tức người cao đôi mắt lấp lóe, nó y có thể làm cho hai cái lao đầu khiếp sợ sự tình không nhiều, mà ngọn lửa màu đen này, vừa vặn liền là một loại. Tiểu tử này trên thân, tựa hồ có bất tử điểu tinh huyết khí tức, nghĩ đến ngọn lửa màu đen này, hẳn là dung hợp bất tử điểu tinh huyết về sau kết quả. Người lùn trầm ngâm nói, này tư không đơn giản, nếu như có thể đem hỏa diễm triệt để chuyển hóa làm bất tử viêm, vậy liền lợi hại. Người cao no y người lùn cười hắc hắc, nói, bất tử viêm, quá khó khăn.